cô ấy đã cho quá nhiều. Chương 30, vậy em có muốn chị không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Hy phồng má trước lời nói của đại tiểu thư, không biết phản bác thế nào, cô hít một hơi, muốn tự vệ nhưng lại bị ngăn lại trước đồng tiền quả lê ngây thơ của đại tiểu thư. Đừng nói, cô ấy đúng thật là, chiếc túi đẹp như vậy, ai có thể cưỡng lại sự cám dỗ của nó. Cháo trong nồi sôi lên, hơi nóng phả vào nắp nồi, mùi cháo thối từ khe nứt tỏa ra. Thần Hy quay người vặn nhỏ lửa, sau đó đập trứng vào bát. Lê chỉ nhìn bộ dáng bận rộn của Thần Hy, nụ cười trong mắt càng đậm hơn. Em muốn chiếc túi nào, chị mua cho em. Niềm tự hào của Kim Chủ được thể hiện rõ nét nhất vào thời điểm này. Tạm thời vẫn chưa muốn. Ánh mắt Thần Hy chớp chớp, ngay cả cô cũng cảm thấy như đang đi ngược lại ý muốn của mình khi nói chuyện. Đó là một cái túi. Trước đây khi đại tiểu thư hỏi mua túi sách tặng cô, Thần Hy luôn không bao giờ từ chối, thậm chí còn chủ động rút tiền. Việc Kim Chủ tặng quà cho người yêu bé nhỏ của mình là chuyện bình thường. Hiện tại biết đại tiểu thư có thể sẽ thích mình, Thần Hy đột nhiên cảm thấy trong tay cái túi nóng bừng, xấu hổ không dám hỏi lại. Cô đun nóng nồi, đổ dầu vào rồi tráng trứng một cách khéo léo. Cảm giác mất túi giống như một quả trứng trong nồi nước sôi, tung lên rồi sôi lên. Nếu một người phụ nữ nghiện túi sách đột nhiên từ chối yêu cầu, điều đó cho thấy vấn đề đã nghiêm trọng. Lê chỉ đi tới, từ phía sau ôm Thần Hy, nàng cụp mi xuống, nhẹ giọng hỏi. Vậy em có muốn chị không? Da đầu Thần Hy căng cứng, nàng ngạt thở, suýt chút nữa đã đẩy trứng ra khỏi nồi. Hơi thở nóng hổi phả vào gáy, Thần Hy trong lòng hưng phấn run lên, ngón tay vô thức nắm chặt thìa gỗ. Lưng cô áp vào đường cong mềm mại trước mặt Lê Chỉ, trong chốc lát bắp chân cô có chút mềm mại. Đây có phải vẫn là cô gái trẻ lạnh lùng và tự chủ không? Thần Hy quay đầu nhìn Lê Chỉ, muốn hôn cô, nhưng khi nhìn thấy mặt đối phương, cô lại lùi bước. Đại tiểu thư vừa mới khỏi sốt, sắc mặt tái nhợt, tuy tinh thần tốt hơn tối qua rất nhiều nhưng trông vẫn có chút yếu ớt. Lúc này, đại tiểu thư giống như trái vải đã bóc vỏ, lớp vỏ bên ngoài gọi là lớp băng lạnh, đã được bóc ra, lộ ra sự mềm mại bên trong. Thần Hy dùng ngón chân cào đất, hung ác nói, em là giống như một loài dã thú sao, thậm chí không tha cho bệnh nhân. Lê Chỉ im lặng, cô ấy thực sự đã im lặng. Thần Hy nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lê Chỉ trong tay cầm thìa, vẻ mặt uy hiếp. Chị có chắn chắn là muốn thử không? Vẻ mặt nguy hiếp, Lê Chỉ buông Thần Hy ra, tùy ý chống chân lên, dựa vào bên cạnh bàn đá cẩm thạch, nhịn cười nhìn nàng. Chị vừa mới hết sốt, cơ thể rất suy yếu, vì vậy chị nên nghỉ ngơi thật tốt. Và, không phải là em không ở lại với chị, nhưng hôm nay đoàn phim có phân đoạn, khó xin phép. Thần Hy tắt bếp, lấy trứng ra. Thần Hy có thể đã không đi nếu ở trường xảy ra chuyện gì đó, nhưng đoàn làm phim không dễ dàng xử lý được. Cô chỉ là một diễn viên nhỏ, làm sao có thể để cả đoàn điều chỉnh cảnh quay cho cô. Thần Hy nghiêng mắt nhìn Lê Chỉ, Kim Chủ có thể cho cô đi cửa sau bất cứ lúc nào, nhưng Thần Hy lại khá thích quay phim. Nếu cơn sốt của đại tiểu thư không thuyên giảm thì chắc chắn cô sẽ không đi. Thần Hy nhướng mày nhìn Lê Chỉ, sau khi quay xong em sẽ quay lại cùng chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Chỉ mím đôi môi mỏng không nói gì, chỉ cụp mắt xuống giúp Thần Hy lấy bát đũa ra. Thần Hy nhìn bóng lưng chán nản của cô, nhẹ nhàng thở dài. Cô ấy thực sự rất quyến rũ, và đại tiểu thư đã không muốn rời xa cô ấy. Nếu để thứ này vào thời cổ đại thì có gọi là mụ phù thủy mang tai họa đến cho đất nước không? Hai người ăn xong, Thần Hy bảo Lê Chỉ ở nhà nghỉ ngơi, cô đi tắm rửa sạch mùi khói dầu, cầm túi bắt taxi rời đi. Lê Chỉ đứng trước cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn nhìn xuống, như thể trái tim cô đã bị Thần Hy bỏ vào túi sách mang đi. Nếu không phải Thần Hy không muốn, hôm nay Lê Chỉ đã muốn cùng cô đến trường quay. Căn phòng khách vừa nãy còn tràn ngập mùi thơm của bát cháo nóng bỗng trở nên lạnh lẽo và trống rỗng, giống như trái tim cô vậy. Tinh tinh, chuông cửa đột nhiên vang lên hai lần, Lê Chỉ bối rối đi tới mở cửa. Thần Hy mua đồ gì đó rồi giao đến tận nhà hay trợ lý của cô ấy giao tài liệu. Mở cửa, Lê liền nhìn thấy Thần Hy, người được cho là đang đợi taxi ở tầng dưới, đang đứng bên ngoài với một chiếc túi trên tay và trên môi đang mỉm cười. Đôi mắt Lê Chỉ sáng lên rõ ràng, đầu ngón tay co lại, ngón tay nắm thật chặt. Cô đè nén sự kinh ngạc trong giọng nói, hỏi Thần Hy. Hôm nay em không đi à? Không phải, em vừa quên một thứ. Ánh sáng trong mắt Lê chỉ tối sầm. Cô bước sang một bên, nỗi thất vọng trong lòng đang dần tăng lên. Thần Hy đã ôm mặt cô trong tay và hôn cô. Mùi thơm ẩm ướt quen thuộc tràn vào miệng và mũi cô. Lê chỉ theo thói quen dùng tay ôm eo Thần Hy, nhắm mắt đón nhận nụ hôn. Thần Hy ép Lê chỉ vào cửa ra vào, lưỡi quét qua đôi môi đối phương, hơi hé ra. Có phải chị vừa nói uống thuốc không? Thần Hy li 3 mét môi, vẻ mặt nguy hiểm. Nhưng em lại nếm được mùi dối trá. Trong miệng cô không có vị thuốc. Lê chỉ hít sâu một hơi, môi cô tươi tắn sau nụ hôn tựa như đóa hồng đỏ đang nở rộ. Cô dựa vào tường, đôi mắt mơ hồ ngấn nước, nhỏ giọng nói. Thiến Thiến, nó giống như cầu xin sự thương xót và thừa nhận sai lầm của mình. Có mục đích, đại tiểu thư nhất định là cố ý làm như vậy. Sau khi gặt hái được những lợi ích từ việc này đêm qua, hôm nay cô ấy lại làm điều đó. Thần Hy nhịn không được, cắn vào xương quai xanh của đại tiểu thư, để lại vết râu. Thần Hy than thở cô vẫn còn có chút tự chủ, nếu không cô thật sự là một con thú mê sắc đẹp. Hãy uống thuốc cho tốt nhé. Thần Hy nói với Lê chỉ một tiếng, lần này cô thật sự đi xuống lầu lấy xe. Thực ra vừa rồi cô đã xuống lầu rồi, nhưng vẫn không thoát khỏi hình ảnh Lê chỉ đứng ở cửa tiễn cô. Giống như một con thú cưng bị bỏ rơi ở nhà. Cái nhìn đó giống như một cái móc nhẹ nhàng kéo vào trái tim cô, khiến cô đau đớn và tiếc nuối dày đặc. Đại tiểu thư ngày mai có thể sẽ trở lại với vẻ ngoài lạnh lùng và dè dặt. Loại tổn thương vô tình bộc lộ này có lẽ chỉ xuất hiện khi bà bị bệnh. Thần Hy cắn xê ắn môi dưới mềm mại, bước đi như chì, nửa bước cũng không thể động đậy. Cô hít một hơi thật sâu và sự thỏa hiệp đã quay trở lại. Ít nhất hãy hôn cô ấy trước khi rời đi. Quay lại ngủ đi à. Thần Hy cảm thấy thoải mái, trên xe gửi tin nhắn cho Lê Chỉ. Hãy ngoan ngoãn nghe bảo bối. Hôn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn đôi môi nóng bỏng quen thuộc khắp màn hình, nhớ lại nụ hôn vừa rồi. Tâm tình Lê Chỉ dần dần vui lên, cô ngẩng đầu uống thuốc, chậm rãi trả lời. Được, Thần Hy tắt điện thoại, dùng mu bàn tay che miệng, nhẹ nhàng ngáp một cái. Thực ra hôm qua cô ngủ không nhiều, luôn nửa ngủ nửa tỉnh. Bây giờ Thần Hy không khỏi buồn ngủ khi ngồi trên xe. Cảnh diễn của Thần Hy là sau 9 giờ, cô đi trang điểm trước rồi ngồi sang một bên chờ quay cảnh. Buổi quay phim hôm nay đã diễn ra tại địa điểm, nhân vật nam chính và nhân vật nữ chính đi cùng hoàng đế trong một kỳ nghỉ săn bắn, yêu nhau và phát triển mối quan hệ trong khi bị đối phương làm bia đỡ đạn. Công chúa do Thần Hy thủ vai là một nhân vật phản diện nhỏ bé trong sáng và lòe loẹt. Không giống như những bộ phim truyền hình thông thường. Mỗi khi nhân vật nữ phụ xuất hiện chắc chắn sẽ gây rắc rối cho nữ chính, nhân vật Thần Hy sinh ra đã gặp rắc rối với nam chính. Không có cái gì gọi là ghen tị với nữ chính hay vu khống nữ chính, cũng không có cái gì coi thường phụ nữ ở cô ấy. Thân là công chúa, nàng chính là không chịu nổi nam chính. Trong mắt cô, nam chính khoe kỹ năng cưỡi ngựa trước mặt nữ chính là giả tạo, lời nói yêu đương của nam chính với nữ chính rất nhờn. Nam chính ngay cả thở cũng không đúng chỉ cần ở trước mặt cô ấy nhân vật nữ chính. Cô thể hiện sự ghê tởm đối với nam chính một cách rõ ràng, nhưng nam chính lại cho rằng cô, công chúa, cố ý nhắm vào anh vì không thể có được anh, từ đó thu hút sự chú ý của anh. Đàn ông đôi khi có thể rất tự tin, không giống như cách đối xử với nam chính, công chúa đối xử với nữ chính hài hòa như gió xuân. Khi nữ chính từ quê về, giữ mình khiêm tốn. Đàn ông kinh thành nhận xét cô, hoặc nói cô xuất thân thấp kém hoặc nói cô là một cô gái nhà quê xấu xí, không đáng gả về nhà. Công chúa ban đầu cũng nghĩ như vậy, cho đến khi nhìn thấy nữ chính trong bữa tiệc cung điện, từ đó trở đi vô cùng kinh ngạc. Từ giờ trở đi, ai nói nữ chính xấu sẽ bị đánh đòn. Sự bảo vệ trắng trợn như vậy trong mắt người khác có nghĩa là cô ấy đang cố tình lấy lòng nữ chính. Hoặc là ngấm ngầm hãm hại nữ chính hoặc là đang cố gắng cứu nước và giúp mọi việc dễ dàng hơn cho nữ chính. Thần Hy nhìn biểu hiện của ông lão đang xem điện thoại. Thần Hy không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong cái đầu nhỏ bé của những người này. Công chúa gần như bị cuộn thành cuộn muỗi, họ cho rằng người phụ nữ này thích mình. Lúc đầu, Thần Hy không chắc là do cô quá cong và không hợp với những đường thẳng nên đã nhìn công chúa. Mãi đến khi cốt truyện tiến triển. nữ chính và nam chính mới kết hôn. Công chúa trong tiệc cưới khóc như chó, khi nữ chính bị ám sát vào ngày cưới, không ngần ngại che chắn cho cô khỏi lưỡi dao. Cô nằm trong vòng tay của nữ chính và mỉm cười nhắm mắt lại. Ý mọi người là cô ấy thẳng à, tôi không tin. Thần Hy lật qua kịch bản, bây giờ cốt truyện tiến triển đến cảnh họ cùng nhau đi săn vào mùa thu. Nam chính cố gắng biểu diễn trước mặt nữ chính nhưng lại bị công chúa do Thần Hy thủ vai bí mật phá hoại. Trong vở kịch, nam chính nói chuyện với nữ chính, ngoài vở kịch, nữ chính cũng ngồi trò chuyện với Thần Hy. Nam chính ngồi một mình cách đó không xa, nhấp trà sữa, nhìn điện thoại di động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bạn trẻ đóng vai nữ chính là một bông hoa nhỏ nhắn, lạnh lùng nhưng rất dễ thương và hay mua trà sữa cho mọi người. Thần Hy, thanh niên đưa trà sữa cho Thần Hy, phủi trang phục của cô ấy ra sau và ngồi xuống đất trên đống cỏ khô. Mặc dù vai diễn Thần Hy là một nhân vật cấp thấp và thậm chí còn không được biết đến trong giới nhưng điều đó không ngăn cản thanh niên thích thú ngắm nhìn mỹ nữ. Đây là lần đầu tiên cả hai diễn xuất đối lập nhau kể từ khi cùng chung một đoàn phim. Đặc biệt cảnh hôm nay là săn mùa thu, có nhiều vai diễn nam hơn vai diễn nữ. Thanh niên nhìn thấy Thần Hy đang ngồi đó chơi điện thoại di động và đọc kịch bản, liền bưng một ly trà sữa đi tới. Thần Hy đưa tay nhận trà sữa, cười nói, cảm ơn. Sao cô lại ở một mình? Thanh niên hỏi Thần Hy. Thần Hy cười nói, có lẽ tôi là một nữ diễn viên phụ ác độc. Trước đây còn có Tô Ly, vì lần trước đại tiểu thư không thêm vào nên Tô Ly không biết là vì xấu hổ khi gặp nàng hay là cho rằng nàng đang âm thầm làm chuyện xấu xa. Tự mình xa cách, thanh niên tưởng rằng Thần Hy đang nói kịch bản, liền cao giọng phản bác. Công chúa làm sao vậy? Nàng chính là thích nữ chính thôi. Thần Hy nghĩ rằng cô là người duy nhất nhìn thấy nó. Thần Hy ngước mắt lên, nghi ngờ nhìn thanh niên, không rõ định hướng của người bạn diễn này là gì. Thanh niên đột nhiên cười, quay đầu nhìn Thần Hy, giọng điệu thân thiện tự nhiên nói. Có phải hay không cô đang cù tôi? Không phải, Thần Hy tỏ vẻ bối rối, đưa tay cầm trà sữa cho cô. Địa điểm quay phim là ở ngoại ô, thanh niên không biết cô đang nghĩ gì, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Cô cứng ngắc vặn cổ quay đầu nhìn lại, Thần Hy cũng cùng cô nhìn qua. Mèo, một con mèo gầy màu cam đang ngồi xổm ở phía sau hai người, háo hức nhìn ly trà sữa trong tay họ. Mèo, a hát, thanh niên lập tức nhảy ra xa, trà sữa trong tay cô đổ đầy ra đất. Phản ứng của Thần Hy hoàn toàn trái ngược với cô ngập ngừng đưa tay sờ sờ đầu con mèo màu cam, nhướng mày nói. Là con mèo. Cô vốn tưởng rằng đó là một con mèo hoang đi lạc, nhưng vừa đưa tay ra, con mèo đã chủ động rụi đầu vào lòng bàn tay cô và kêu meo meo yếu ớt. Đáng yêu đến mức khiến người ta cảm thấy đau lòng. Con mèo hơi bẩn, chủ yếu là do trên người có rất nhiều lá cỏ khô. Vẻ ngoài của nó trông không giống một con mèo hoang mà dường như đã cố tình bị bỏ rơi ở vùng ngoại ô. Thần Hy từ trong túi lấy ra dăm bông xúc xích, đưa tay cho mèo ăn. Con mèo màu cam ngay lập tức phát ra âm thanh gừ gừ khi đang ăn. Thần Hy dùng ngón tay vuốt ve phần lông thắt nút trên lưng mèo, sau đó nhớ tới thanh niên, nhiệt tình mời gọi. Muốn vuốt ve nó không? Không có vết cắn nào cả. Thanh niên thực sự không thể từ chối lời mời của Thần Hy. Cô lắc lắc bắp chân, cố gắng vươn tay, ngay khi đầu ngón tay cô sắp chạm vào đầu con mèo màu cam đột nhiên ngước lên nhìn cô và khẽ kêu meo meo. Thanh niên sợ đến mức nhảy ra xa, hai tay ôm trong ngực, dậm chân tới lui. Tôi không làm được, tôi thật sự không làm được. Nữ chính sợ con mèo đến mức suýt khóc. Khi thanh niên còn nhỏ, cô đã bị một con mèo không biết từ đâu nhảy ra khiến cô sợ hãi đến phát điên. Từ đó cô tránh xa những sinh vật dễ thương như vậy. Cô giữ khoảng cách với con mèo màu cam ít nhất 3 mét, không dám tiến tới. Thần Hy có vẻ có lỗi nhìn cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật xin lỗi, tôi không biết cô lại sợ mèo. Cô nhấc chiếc áo khoác bên cạnh lên che cho con mèo. Cô không sao chứ? Thanh niên lắc đầu, có lẽ cảm thấy phản ứng vừa rồi của mình có chút xấu hổ, mặt có chút đỏ lên. Tôi còn có đồ ăn ở đó, tôi đưa cho cô. Tôi sẽ bảo trợ lý của tôi mang nó đến cho cô. Cô bỏ chạy, thần lúc càng nhanh. Và cuối cùng cô gần như chạy với chiếc áo trên tay. Thần Hy mỉm cười, cởi áo khoác, cúi đầu sờ tai mèo. Cục cưng tên gì? Sau khi hét lên, cô đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Cô cảm thấy áy náy vô cớ, lông mi chớp chớp, đổi giọng nói. Mèo, tên gì? Con mèo này đã không được cho ăn nhiều ngày và gầy đến mức không có bụng mà chỉ có xương sườn. Bây giờ Thần Hy cho nó ăn răm bông, nó âu yếm cọ cọ vào Thần Hy, như muốn cùng cô về nhà. Thần Hy bối rối nhìn mèo con, cô ấy cũng muốn nuôi mèo con, chỉ là hiện tại cô ấy sống ở ký túc xá, căn bản không nuôi nổi một con mèo, ngay cả bản thân cô ấy cũng được đại tiểu thư bao dưỡng. Thần Hy chớp chớp mắt, ý tưởng trong đầu cô sáng lên. Cô nhanh chóng lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Lê Trì. Bảo bối, đợi em về sẽ tặng quà cho chị nhé. Đại tiểu thư chắc sẽ không ghen tị với một mèo con phải không? Chắc có lẽ, tác giả có lời muốn nói, nhật ký Cẩm Trúc. Lê Trì, vợ tôi đã mang con về, có nên nuôi hay không? Cách chương.